Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1119, như thế kế chiêu nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là 8 tòa diễn võ đài, trong đó Giáp Tử Hiệu đài Thịnh Quốc Thịnh Tuyết Hoài đối với Tề Quốc kế chiêu nam trận đầu này khiêu chiến, liền làm 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường chọn lựa cuộc thi khai mạc chiến đối với Mộ Dung Long Thả, Dạ Lan Nhi đẳng đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, kế tiếp mấy trận chọn lựa, cũng có thể không nhìn. Nhưng có kế chiêu nam tham dự trận chiến này, bọn họ là tuyệt không thể bỏ qua. Thiên hạ lục đại cường quốc, cho tới bây giờ lẫn nhau làm đối thủ. Chưa mặc giáp kế chiêu nam, chỉ mặc một thân xương sắc trang phục vũ phục, tốt lắm phác họa ra thiên truy bách luyện đường nét. Vai rộng chân dài, viên cánh tay ong eo. Tuyết trắng trường thương, như một bó ánh trăng, lưu động ở trong tay hắn. Chỉ hướng diễn võ trên đài vừa đứng, chính là toàn trường tiêu điểm nơi, có phong tư vô song. Hai người tương đối, không nói thêm gì nữa. Tiền Nam Khôi tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Mà một chút tuyết bạch sắc sáng mũi nhọn, đã nổ tung tại diễn võ giữa đài. Cùng kia nói đó là mũi thương. Chi bằng nói là một cái tuyết bạch sắc điểm sáng nổ tung quá trình. Tất cả phát sinh được rõ ràng rất nhanh, nhưng này cái điểm sáng hướng 4 phương 8 hướng kéo dài vô hạn, nổ vào mỗi người tầm nhìn chung quá trình này, lại như thế rõ ràng. Đây là một loại rõ ràng, cụ thể, nhắm thẳng vào sinh mệnh phần cuối nhanh. Nó dường như tại nhắc nhở ngươi, tính mạng của ngươi là như thế ngắn ngủi. Cử tọa đều kinh. Nhất thương đến đây đã gần đến đạo. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao chiều nhất. Như vậy nhất thương muốn như thế nào tiếp? Mà Thịnh Tuyết Hoài ngẩng đầu. Tướng ngũ đoàn hắn, cần ngước nhìn, mới có thể chống lại kế chiêu nam tầm mắt. Kia bề ngoài khó coi hắn, tại ngẩng đầu giờ khác này, đột nhiên thần thái tung bay. Mông lung thanh quang, ngưng tụ thành tiên hạc hình dạng, quấn người kia mà vũ. Thịnh Tuyết Hoài như tiên lâm phàm, nhất thời xuất trần. Có một loại người vật phong lưu, là có thể gọi người không chú ý ngũ quan. Có tiếng ca, có người thong thả trường ca. Kia tiếng viết, bầu trời bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Trên khán đài Khương Vọng lông mày nhảy lên. Này thần thông, hắn từng thấy qua. Cùng hắn ngồi chung tại trên khán đài Trọng Huyền Tuân, thì nên lại càng quen thuộc. Đây là cuồng ca thần thông, Tạ Bảo Thụ từng thi triển tại Thái Miếu phía trước. Mượn này khống chế đạo thuật, phát ra đều vì siêu phẩm, thanh thế hạo đại. Thần thông vì tu giả toàn bộ, cơ duyên sinh ra, bởi vì người bất đồng. Học nho thì thành nho, tu đạo thì hóa đạo. Tại Tạ Bảo Thụ trên người, là mạch văn sung thiên, cuồng vũ trường ca. Tại Thịnh Tuyết Hoài nơi đây, kia cuồng ca. Cuồng, đã từ căm phẫn tục kiêu ngạo, biến thành siêu nhiên thế ngoại. Một người ngạo nhân, một người ngạo thế. Khương Vọng luôn luôn biết, kia treo tại nội phủ khung đỉnh thần thông hạt giống, tại người tu hành tỉ mỉ tới sau, cuối cùng sẽ có nở hoa kết quả ngày. Nhưng còn là lần đầu như thế cụ thể thấy, thần thông hạt giống nở hoa kết quả sau biến hóa. Đồng dạng thần thông, tại hai người trong tay, có hoàn toàn bất đồng phong mạo. Tại kéo dài trong tiếng ca, một con thanh quang ngưng tụ bàn tay to, ép tới trần phong phát động, như thiên ngoại dò xét tới, che tại kế chiêu nam đỉnh đầu. Đây là... Tiên nhân phủ đỉnh, nhưng không là thụ trường sinh, mà là đoạn trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng ca vốn là tăng phúc đạo thuật uy năng thần thông, tại Tạ Bảo Thụ trong tay, khiến hắn tùy ý một môn đạo thuật đều có siêu phẩm uy năng. Mà Thịnh Tuyết Hoài thi triển ra, trực tiếp lấy thần thông chi quang hiển hóa đạo thuật, nghiền ép đối thủ. Đã phân không rõ không phải thần thông, không phải đạo thuật lại hoặc bổn làm một thể, riêng phần mình không phân. Này trường quá lớn, nếu không phải diễn võ đài có đặc thù cấm chế, trên đài không gian thực tế rộng lớn phi thường, đều căn bản dung không dưới này tiên nhân thủ. Nhưng này một cánh tay áp xuống tới, rõ ràng chỉ tại kế chiêu nam đỉnh đầu, cũng đã bao phủ áp toàn bộ diễn võ đài. Này là trời sập chi thế, không thể tránh khỏi. Này là đồng quy vu tận đấu pháp. Thịnh Tuyết Hoài không để ý tới kia đến tới trước người nhất thương, mà là trực tiếp tấn công kế chiêu nam, tấn công địch tất cứu, vội vã kia trở về thương. Nếu không trở về thương, thì cùng nhau chịu chết. Bởi vậy có thể thấy được, Thịnh Tuyết Hoài mặc dù anh dũng khiêu chiến kế chiêu nam, nhưng cũng không phải là cuồng vọng vô tri. Hắn biết rõ chính mình cùng kế chiêu nam có chênh lệch, cho nên tuyệt không chịu đi theo kế chiêu nam tiết tấu đi. Mà là vừa bắt đầu liền dũng mãnh gan dạ phi thường lựa chọn lấy mệnh tương bác, dùng loại này liều mạng đấu pháp, tranh thủ cơ hội thắng. So với thần thông, so với chiến đấu kỹ xảo, so với cái gì đều có thể thua một bậc, nhưng duy chỉ có sinh tử, bất luận kẻ nào đều là bình đẳng. Đối với yếu thế phương mà nói, bình đẳng, tức là thắng thế, này không phải mãng phu dũng, mà là thiên kiêu chí. Hắn không phải đầu nóng đầu, trong đầu buồn bực liều chết, mà là lãnh tĩnh xem kỹ, truy đuổi cơ hội thắng nơi. Một khi xác định, thì sinh tử bất kể, mà kế chiêu nam không trở về thương. Hắn tay phải nâng thương đâm thẳng, thân như dao long vào hải. Kia tiên nhân thủ áp xuống tới cuồng phong, đã đảo loạn mái tóc dài của hắn. Mà cái kia hàn tinh một dạng con ngươi, chỉ nhìn chằm chằm Thịnh Tuyết Hoài cổ họng, ngay cả một lần nháy mắt cũng không có. Một trường kia đè xuống tới hắn cũng sẽ chết. Nhưng hắn hay là đi phía trước, mà lại người càng nhanh, thương nhanh hơn. Thẳng tiến không lùi, Thịnh Tuyết Hoài muốn đồng quy vu tận. Vậy hắn liền đồng quy vu tận. Ai cũng biết, kế chiêu nam là mạnh hơn kia một cái, hắn có nhiều hơn tuyển chọn. Hắn bổn không cần như thế. Tuyệt không nên như thế. Nhưng hắn chính là như vậy tuyển. Không, không là đồng quy vu tận. Trên khán đài, Trọng Huyền Tuân mang theo một chút sợ hãi than tâm tình nói ra. Mà ngồi tại bên cạnh hắn Khương Vọng, cũng sâu chấp nhận. Tuy nói trên trận là đồng quy vu tận tình thế, nhưng kế chiêu nam mạnh hơn. Như vậy cho dù là cùng chết, hắn quả thật sau chết kia một cái. Tại diễn võ trên đài, sau chết, liền ý nghĩa thắng lợi. Cho nên nói kế chiêu nam tuyển chọn không phải đồng quy, mà là giành thắng lợi. Có lẽ có những người này tại mạnh hơn lúc, có thể theo đuổi càng thể diện thắng lợi. Nhưng kế chiêu nam bất đồng. Hắn chỉ theo đuổi thắng lợi. Nhanh nhất, trực tiếp nhất, nhất dứt khoát thắng lợi. Không nghi ngờ chút nào, Thịnh Tuyết Hoài làm ra sai lầm quyết định. Hoặc là nói, quyết đoán của hắn cũng không sai, tại các loại trên ý nghĩa đều là làm người ta sợ hãi than biểu hiện, nhưng kế chiêu nam, khiến nó biến thành sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tuyết Hoài không chỉ không dùng được quyết tử dũng khí tránh thoát ra cơ hội thắng, ngược lại chính mình vì kế chiêu nam thắng lợi gia tăng thẻ đánh bạc. Hắn không sợ chết, nhưng hắn chẳng ngờ cứ như vậy thua, cho nên hắn không thể không biến chiêu. Kia trường ca âm thanh thuận thế biến đổi, ca viết. Quân vương vứt bỏ Bắc Hải, quét sân mượn trường kình. Tiên nhân thủ nhất thời tản đi, hóa thành lưu quang. Thần thông chi quang cuồn cuộn chút xuống, lại tịch quyển sóng giữ, tự sóng giữ bên trong, nhảy ra một đuôi cự kình tới. Này kình mở ra cự miệng, muốn thôn thiên xuống. Cũng đem kia một chút đâm tới hàn mang nuốt hết. Hải vực suy tại đông. Thế gian an có Bắc Hải. Đơn giản cuồng ca vậy. Cuồng người liều vậy. Thường thường không có khả năng. Mà cuồng ca thần thông tại Thịnh Tuyên Hoài nơi đây nở hoa kết quả tùy ý hiển hóa siêu phẩm đạo thuật lại có gần như nói bừa thành thật năng lực. Nhưng, kia chỉ lắc đầu vẫy đuôi cự kình, nếu không phải diễn võ đài đặc thù không gian cấm chế, chân thân thoát ra khỏi cơ hồ có thể lấp đầy toàn bộ thiên hạ đài cự kình có một chút tuyết trắng quang, tự kia trong cơ thể, xuyên suốt đi ra. Kia là không thể ngăn cản, không có khả năng bị che kín quang. Là tự mình thuộc về kế chiêu nam, tự mình thuộc về thiểu hoa thương phong mang. Điểm này quang triệt để diệu mở lúc đó, cả đầu thần thông chi quang chỗ hiển hóa cự kình, này mấy có huyền giai uy năng siêu phẩm đạo thuật thế nhưng sụp đổ. Giống như một cái bọt nước, tại kế chiêu nam thương mũi nhọn phía trước, không chịu được như thế. Lại có cuồng ca viết, bảo ta xứng đáng quân, thanh điểu minh lòng son. Có người thét dài, ngũ sắc trong mây thước, bay kêu bầu trời tới. Tự Thịnh Tuyết Hoài ngực, thò ra một con ánh sáng màu xinh đẹp, ba chân thúy vũ thanh điểu. Từ cái này hư vô không trung mây bên trong, ngũ sắc mây thước mà hát vang phi lạc. Thịnh Tuyết Hoài đạo thuật xuất thần nhập hóa, quả thực kham vi giáo điển. Này hai môn đạo thuật đều có huyền giai uy năng, căn bản không thể bỏ qua. Mà ở kia mông lung mơ hồ thần thông thanh quang bên trong, một chút tuyết mũi nhọn chợt hiện. Ngũ sắc mây thước mà tại giữa không trung liền toái diệt. Mây diệt, thước diệt, không gian diệt, khoảng cách diệt, thần thông thanh quang diệt. Kế chiêu nam tung thương thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã gần đến Thịnh Tuyết Hoài. Tất cả phòng ngự, tất cả ngăn trở, đều là bọt nước. Này là như thế nào có thể bị ngăn trở nhất thương? Tiết mũi nhọn điểm trên thanh điểu mỏ. Thiểu hoa thương tiến quân thần tốc, điểm toái thanh điểu, cũng vào Thịnh Tuyết Hoài ngực. Kế chiêu nam một tay đẩy thương, lăng không tung rơi nhất thương, đem Thịnh Tuyết Hoài ghim ngã xuống đất. Tuyết trắng thương thân chui thấu Thịnh Tuyết Hoài ngực, ghim rơi diễn võ đài kiên cố mặt đất. Một thương này thoạt nhìn như thế giản đơn, dứt khoát, trực tiếp. Nhưng chỉ nghe, oanh, oanh, oanh. Oanh, oanh, đó là thương mang cùng diễn võ đài cấm chế, tại trong nháy mắt phát sinh đến trăm ngàn lần va chạm. Là này truyền thừa cổ xưa diễn võ đài, tại thiều hoa thương áp lực dưới, phát ra đến, không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cách chương.